Mục Thần, chương 179, Lôi Âm Cốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe Mục Vĩ nói vậy, Thanh Trĩ lập tức tái mặt, không nhịn được quát, còn Thanh Sương thì đỏ mặt, cúi đầu xuống, xem ra hai tỷ muội xinh đẹp các ngươi có tính cách khác nhau nhí. Mục Vĩ thầm nghĩ trong đầu, sau đó lại lên tiếng, Lôi Âm Cốc đúng không? Giờ các ngươi hãy dẫn ta tới đó ngay lập tức. Thấy Mục Vĩ đột nhiên thay đổi sắc mặt, Thanh Tý cần môi, cuối cùng đành hừ lạnh một tiếng, đi trước dẫn đường. Ba người họ rời khỏi phủ đệ, đi về phía dãy núi Phá Vân. Trên đường đi, Thanh Trí không nói một câu, còn Thanh Sương ngược lại líu lo không ngừng. Hai chị em họ mới 20 tuổi, nhưng tu vi đã cao khủng khiếp. Hai người họ đều là cảnh giới linh huyệt tầng thứ 5. Hơn nữa đã mở huyệt khí hải, chỉ thiếu một bước nữa là tiến vào cảnh giới linh huyệt tầng thứ 6. Nên thực lực khỏi phải bàn cãi. Từ nhỏ, họ đã là cô nhi, được Mục Thanh Vũ nhận nuôi và dạy dỗ. Ông ấy chưa từng cử họ đi làm bất kỳ nhiệm vụ gì. Nhưng điều khiến hai chị em họ ngạc nhiên là nhiệm vụ đầu tiên của họ là bảo vệ Mục Vĩ. Nói vậy thì Mục Thanh Vũ này cũng quan tâm tới ta phết đấy chứ. Mục Vĩ ngậm một ngọn cỏ, chẹp miệng nói, thiếu trưởng tộc, sao người lại gọi trưởng tộc như thế? Trưởng tộc rất giỏi đấy à, hơn nữa mọi người trong gia tộc đều gọi là trưởng tộc. Đến các thiếu gia cũng chỉ dám gọi là phụ thân lúc không có ai thôi. Chậc, đó là bởi họ đang cầu cạnh Mục Thanh Vũ, liên quan gì đến ta? Hơn nữa, Mục Thanh Vũ sinh ta ra rồi vứt bỏ, dựa vào đâu mà bắt ta gọi báng cha chứ? Hừ, không có trưởng tộc thì bây giờ người chỉ là thiếu gia của chi phụ tại thành Bắc Vân thôi. Đòi được lên mặt ở đây chắc, Thanh Trĩ lạnh giọng nói, Mục Vĩ không giận khi nghe thấy vậy, ngươi nói không sai. Ta là thiếu gia của chỉ phủ, với ta mà nói thì thân phận thiếu trưởng tộc này chỉ thêm phiền phức, chứ chẳng có gì vinh quang cả, Mục Vĩ cười nói. Lẽ nào ngươi không phát hiện từ lúc chúng ta rời khỏi thành Nam Vân, có hàng chục tốp người đi theo sau sao? Có người đi theo, Thanh Trĩ cau mày, quét ánh mắt đầy sát ý nhìn quanh. Này này, ngươi làm gì thế? Mục Vĩ nhếch miệng nói, yên tâm đi, đám người này không dám giết ta đâu. Họ chỉ muốn xem thiếu trưởng tộc của nhà họ Mục rốt cuộc giỏi giang đến đâu thôi. Tóm lại là một đám người thích dòm ngó. Kệ họ đi, Thanh Tý suy nghĩ kỹ càng, rồi bình tĩnh lại. Đúng vậy, không ai ngờ là trưởng tộc lại giao vị trí thiếu trưởng tộc cho Mục Vĩ. Một đứa con riêng bị vứt bỏ hàng chục năm ở thành Bắc Vân. Được rồi, đi thôi, đến Lôi Âm Cốc rồi. Ta xem họ, còn dám đi theo không? Mục Vĩ mỉm cười thoải mái. Tiến lên trước, dãy núi Phá Vân có đỉnh núi xuyên thẳng tầng mây. Đầu đầu cũng là những ngọn núi chọc trời đúng như tên gọi của nó. Từ xa, Mục Vĩ đã nhìn thấy sâu trong dãy núi có tiếng sấm đùng đoàng, đặc sắc như màn độ kiếp thời thượng cổ. Thiếu trưởng tộc, đi thêm 10 dặm về phía trước là Lôi Âm Cốc. Vì lý do địa lý và thời tiết, nên nơi này quanh năm có sấm sét, hầu như con linh thú vào tiến vào đây cũng đều chết cả. Người đến đó làm gì? Làm gì hả? À, ta tắm. Mục Vĩ cười nham nhở, bước lên trước. Đùng đoạt. Mục Vĩ càng đi lên trước thì càng nghe thấy tiếng sấm ing tai nhức óc hơn. Nhìn từ xa, Lôi Âm Cốc được các ngọn núi cao hàng trăm mét bao quanh, diện tích phải lên đến hàng nghìn mét. Bên trên Lôi Âm Cốc đang có từng hồi sấm sét giáng xuống, tạo ra các âm thanh chói tai. Điều khiến người ta ngạc nhiên nhất là những sấm sét đó có đủ mọi hình dáng kỳ dị khác nhau. Đột, một tia sét giáng từ trên cao xuống, âm thanh nhức óc khiến Mục Vĩ ù cả tai. Mạnh thật đấy, vừa hay thích hợp để ta tu luyện Thiên Lôi Thần Thể Quyết. Mục Vĩ mừng rỡ nhìn những tia sét này, Không chờ hai chị em Thanh Trĩ lên tiếng, Mục Vĩ đã tiến lên, đi tới rìa Lôi Âm Cốc. Thiếu trưởng tộc Thanh Sương định nói gì đó, nhưng Mục Vĩ đã bước vào khu vực sấm sét của Lôi Âm Cốc. Một tia sét lập tức giáng từ trên trời xuống, nhưng Mục Vĩ đã vận chuyển Thiên Lôi Thần Thể Quyết khi đối mặt với tia sét ấy. Thân thể hắn run lên, một cảm giác sáng khoái chưa từng có đội vào cơ thể hắn khi tia sét đó đánh xuống. Đã ghê, Mục Vĩ lập tức hô lên. Đã, trông thấy dáng vẻ điên cuồng của Mục Vĩ, hai chị em Thanh Sương đờ ra tại chỗ. Ha ha ha, Mục Vĩ cười lớn, không ngờ Thiên Lôi Thần Thể Quyết này lại kỳ diệu đến vậy. Quá là đã luôn, Mục Vĩ lựa chọn vị trí sát ngoài rìa của Lôi Âm Cốc, nên các tia sét không thể đánh thẳng xuống được. Mức độ này vừa hay đủ để hắn tu luyện. Đồng, tiếng cười của hắn vừa dứt, tia sét thứ hai đã đánh xuống. Đã, Mục Vĩ lại hô lên, nhưng âm thanh thoải mái còn chưa dứt, hắn đã phụt một tiếng, da rẻ toàn thân cháy xem, hắn ngã vật ra đất, y phục rách nát, toàn thân đen nhẻm. Đã, cái con khỉ, hắn nằm thẳng cẳng dưới đất, sắp khóc đến nơi. Tia sét này mạnh hơn tia lúc trước hàng chục lần. Mục Vĩ mới vừa tu luyện tầng thứ nhất của Thiên Lôi Thân Thể Quyết, nên sao có thể chịu được ở mức này? Cách chương.